Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3210, đại chiến dị vực vương, đạo chủ đến rồi, toàn vũ trụ sôi trào, từng cái nhiệt huyết cuồn cuộn, bọn họ hy vọng đạo chủ có thể sửa cách cục, khai sáng một cái kỳ tích, ngăn cản huyết ma kinh cùng cốt tộc vương thôn phệ đế binh sức mạnh. Ai cũng biết hiện tại dị vực tà ma vương hao tổn quá lớn. Nhưng là hiện tại cướp đi đế binh. Một khi bọn họ mượn đế binh khôi phục như cũ. Đến thời điểm ai còn có thể đỡ được bọn họ. Ngươi chính là đạo chủ. Huyết ma kinh nở nụ cười. Tản lãnh tiếng cười hình như tại thôn phệ người cốt tủy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Một cái để huyết tổ đệ tử hao tổn hầu như không còn cường giả. Dĩ nhiên là một cái liền nhân đạo đỉnh cao nhất đều không phải tiểu nhân vật. Điều này làm cho huyết ma kình khó có thể chịu đựng. Chỉ có điều khi thấy này cực đạo đồ thời khắc, đáy mắt của hắn cuồn cuộn ra tuyệt thế cơn giận. Hắn cố nhiên bị trấn áp lại. Thế nhưng đối với chuyện ngoại giới còn biết một ít. Thậm chí thái cổ những năm cuối, cực đạo đại đế đã tới hắn nơi phong ấn, gia cố một ít phong ấn. Ngươi muốn chết, huyết ma kình phát ra rung trời chi hống, đạo lăng cưỡi chiến xa, lại vẫn là vô lượng đại đế chiến xa. Đừng nói là hắn, cốt tộc vương đều nổi giận, cổ chiến xa tốc độ nhanh đến cực hạn, đạo lăng vẫn không có đánh tới thời khắc. Liền đánh ra cực đạo đồ, lấy hắn sức mạnh bây giờ, lấy hiện tại vũ trụ chủng sự, đáng sợ. Hắn hoàn toàn đem cực đạo đồ vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất. Giết, tổ long giáo cường giả cùng lương vượng đều là thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết. Tổ long đỉnh cùng thần ma sơn trong nháy mắt khủng bố một đoạn. Đè ép hai đại tà ma vương khí thế đều đang vạn vẹo. Hiện tại đạo lăng cực đạo đồ bổ tới, như là một khẩu thiên đao. Đây là khủng bố hình ảnh, cực đạo đồ xé rách bọn họ hộ thể quang chiếu, đập sập nghẹt thở lực lượng. Cực đạo đồ hóa thành một đầu cực đạo chân long, trực tiếp nâng động mà lên, khóa lại huyết ma kình. Bởi vì huyết ma kình thôn phệ quá nhanh, cổ mâu đều muốn hủy diệt sạch, đạo lăng ở giống to. Hắn gốc gác ra hết, đạo lăng rút ra bát tổ bảo phiến mạnh mẽ kích động đi tới. Đánh vỡ chư thiên tinh đấu, chư thiên chí tôn uy thế quét ngang mà tới. Vô liêm sỉ, huyết ma kinh sắc mặt tâm trầm không gì sánh được. Của hắn màu máu trường mâu bị lương vượng chấn áp lại. Lương vượng một cái tay khác cũng bổ đi tới, bổ về phía đầu của hắn. Ba bên liên thủ, uy thế kinh người, đem một khẩu cổ trung gõ vang thời khắc, chư thiên đều nứt, đây là tổ hoàng lực lượng nhảy lên mà đi, mở ra tổ hoàng hố trời. Trong này đứng một cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử, phảng phất cổ thiên đình thiên hậu đang thức tỉnh, trấn áp, 10 năm này khổng tước vẫn ở thời không cổ trận bế quan. Nàng đã bước vào tầng 8 tôn chủ cảnh giới, hiện tại nắm giữ bất tử thần Hoàng Trung, sức mạnh có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tổ hoàng lực lượng bá tuyệt vô song. Được, toàn vũ trụ đều kích động như điên, này bốn đại cường giả liên thủ, lấy ra tứ đại tiên chân, đè ép huyết ma kình, mà khổng tước lấy bất tử thần Hoàng Trung. Hướng về cốt tộc vương nuốt hết, khổng tước sức mạnh cùng cốt tộc vương so ra khẳng định không đáng chú ý. Bất tử thần Hoàng Trung đều đang lay động, tổ hoàng hố trời đều muốn đổ nát, cái này cổ trung đều muốn giải thể. Khổng tước cuối cùng đều đang chảy máu, có một loại bị đánh nứt xu thế. Thế nhưng đạo lăng mục đích của bọn họ là ngăn cản bọn họ thôn phệ đế binh sức mạnh. Cốt tộc vương bị ngăn cản đoạn, huyết ma kình nhưng là thảm, toàn thể rung động, đế thể đều ở dạn nứt. cầm cổ mâu đều run rẩy theo đứng dậy. Vô dụng, đoạt không đi, các ngươi đều phải chết. Huyết ma kình ở giống to, thiêu đốt biển máu bản nguyên. Một bên thôn phệ cổ binh đế nguyên, vừa hướng chống tuyệt thế đánh giết. Chỉ cần hắn chịu đựng đi, đến thời điểm những đế binh này đều là của hắn chất dinh dưỡng. Đạo thánh bí điển, đoạt binh. Chỉ có điều khi này cổ xưa âm tiết nổ vang, năm tháng sông dài khí thế hội tụ đến, phảng phất cổ sử sức mạnh ở thúc đẩy thời khắc. Huyết ma kinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Nắm hắn nắm giữ không trọn vẹn cổ mâu. Vô liêm sỉ. Huyết ma kinh muốn rách cả mí mắt. Hắn đã bị đè ép, hiện tại không ngăn được đoạt binh lực lượng. Này một khẩu không trọn vẹn cổ mâu bị mạnh mẽ cướp đi, rơi vào rồi giả bác quân trong tay. Oanh, quấy nhiễu cổ kim tương lai khủng bố quyền thế bỗng nhiên đánh giết mà đến. Cốt tộc vương, đánh văng ra bất tử thần hoàng trung của hắn cốt quyền ở bạo phát. Cú đấm này kinh thiên địa khiếp, quỷ thần, cực đạo đồ đều bị đánh bay. Ngập trời quyền thế muốn trấn áp vạn vực, các ngươi đều phải chết. Huyết ma kinh thoát vây, chỉ bằng vào tổ long đỉnh sức mạnh bây giờ rất khó trấn áp hắn. Hắn cùng cốt tộc vương liên thủ, đánh văng ra tổ long đỉnh trấn áp. Hai đại vương tỏa ra khủng bố sát niệm để cổ chiến xa đều bay ngang ra ngoài. Để mạng lại, huyết ma kình trực tiếp cất bước đi tới. Bàn tay của hắn giơ lên, màu máu bàn tay khổng lồ che lấp vòm trời, muốn đè nát cổ chiến xa, đem đạo lăng ngay tại chỗ đánh chết. Nhưng là đón lấy hình ảnh để bốn phía cường giả kích động. Cổ chiến xa cùng đạo lăng trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó chính là một khẩu đứng ngang ở năm tháng sông dài bên trong khủng bố bia đá. Đem cái bia đá này đánh xuống thời khắc, để huyết ma kinh cả người run mạnh, đầu lâu đều nứt ra một cái khe lớn. Đây chính là hư không thiên bi tuyệt thế sức mạnh. Hư ra mười mấy tôn cường giả liên thủ thức tình hư không thiên bi, mở ra một cái hư không đại thế giới, đem huyết ma kình thôn phệ đi vào. Đây là hai đại tạo hóa thiên binh liên tiếp thức tỉnh, chấn động toàn vũ trụ. Cái kia tổ long đỉnh trực tiếp thay đổi phương hướng ép hướng về cốt tộc vương. Cổ chiến xa lại một lần nữa ngang qua mà ra, đi tới cốt tộc vương. Lương vượng ở giống to, quang động thần ma sơn, khổng tước đánh ra bất tử thần hoàng trung. Vô liêm sỉ, cốt tộc vương sắc mặt trực tiếp âm trầm lại. Đây là một cái sát cục, đã sớm an bài xong. Hư không thiên bi ẩn nhận không ra, chính là muốn đem bọn họ từng cái đánh giết. Huyết ma kinh hai đại vương hiện tại còn phi thường suy yếu, rất khó chống đối tạo hóa thiên binh sức mạnh. Không được, cốt tộc vương muốn chạy trốn. Đạo lăng sắc mặt của bọn họ âm trầm lại. Cốt tộc vương giả động tác quá nhanh, một quyền oanh sụp trời cao, mở ra một cái vũ trụ khe lớn. Một khi hắn đào tổ, đến thời điểm tuyệt đối là một trận chưa từng có tuyệt hậu hạo kiếp. Các ngươi mau nhìn, vào lúc này trợ giúp cường giả dĩ nhiên tới rồi. Hơi một tí trăm nghìn vạn cường giả, nhìn thấy một bộ kinh thế hình ảnh, vũ trụ khe lớn trực tiếp bị đập sập. Đây là một khẩu thiết côn, tiên quang ngàn tỷ lớp dâng trào ra, hỗn nguyên thiết côn khủng bố cực điểm, bị thiên tôn cầm, đập sập vết rách hư không lớn, rút hướng về cốt tộc vương. Vô liêm sỉ, cốt tộc vương nộ đến mức tận cùng, khóe mắt đều nứt ra huyết. Này một gậy quá bá tuyệt, tiên quang diễm diễm, côn thể mông lung vô cùng sức mạnh, rút hướng về thể xác của nó, đứt đoạn mất đường lui của hắn. Giết, đạo lăng giống to, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. cổ chiến xa trong thời gian ngắn ngang qua đi tới. Đạo lăng nắm cực đạo đồ, rút hướng về cốt tộc vương sau não. Thiên tôn lên sàn, lấy ra hỗn nguyên thiết côn, đứt đoạn mất cốt tộc vương sau đó. Đạo chủ cùng thiên tôn liên thủ, đây là kinh thế thịnh cử. Ha ha ha, huyết tộc vương đã bị hư không thiên bi đè ép. Một cái cốt tộc vương căn bản không lật ra nhiều sóng to gió lớn đi ra, vô tận thông qua không. Gian bảo kính quan sát lần này chiến đấu cường giả kích động như điên. Hai đại đế đường chiến hiện tại đáng sợ nhất tuổi trẻ cường giả. Ở liên thủ thảo phạt cốt tộc vương. Hết chương.